Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 84, kém quá xa. Trầm mặc, đè nén trầm mặc, ba viên lớn đầu giường như rác rưởi một dạng bị ném xuống đất. Còn lăn ba cốt, vẻ mặt dữ tợn mặt tại nơi vết máu phía dưới bội hiển dữ tợn. Loạn tao tao tóc để lộ ra một loại không tiếng động uy hiếp. Mà mấu chốt nhất cái kia ba đôi con mắt, hoảng sợ, bất lực, tuyệt vọng, càng mang theo một cỗ vặn vẹo hối hận. Cái này ba cái đầu mặc dù dính đầy vết máu, nhìn không rõ khuôn mặt, thế nhưng đừng nói dính đầy vết máu, chính là lộng thành phấn vụn, bọn họ đều sẽ nhớ kỹ cái này ba cái đầu thân phận. Kinkaku, Ginkaku, hai đại lôi ảnh, giết chết đệ nhị Hokage hung thủ. Cũng là Sarutobi mấy người kế tiếp liền muốn liều lấy tính mạng không cần. Cũng muốn giết chết một trong số đó cường địch. Sùng sục, không biết từ người nào bắt đầu. Nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên không ngừng. Sarutobi hai mắt trợn thật lớn. Danzo miệng liền không còn có khép lại. Đây là, ngươi làm. Danzo dùng một loại thanh âm khàn khàn. Từng chữ từ trong miệng nạn đi ra. Đương nhiên. Si Phong chân mày cau lại. Ngươi không tin ta, ngươi còn không tin chính ngươi sao? Chính mình đi xem thật kỹ một chút. Đây là ảo thuật, hay là ta bị người nào mê hoặc trò vặt? Danzo nuốt ngụm nước miếng. Từng bước, hình như là rời bước chân giống như rời được cái kia ba cái đầu bên cạnh. Bất chấp đầu lâu kia bên trên đầy đầu vết máu. Trực tiếp một tay bắt, trợn đại con mắt, tỉ mỉ kiểm tra, kỳ thực. Nơi nào cần kiểm tra a? Có thể lừa gạt quá Danzo loại cấp bậc này ninja ảo thuật hoặc là còn lại không biết tên tiểu hoa. Chiêu vốn cũng không nhiều. Huống chi còn muốn lừa dối Danzo. Sarutobi, Sifong ba người. Coi như là Uchiha Kagami toàn lực sử dụng Mangekyo Sharingan. Cũng tuyệt đối làm không được hiện tại loại trình độ này. Nhưng là hắn làm sao biết thư? Hoặc có lẽ là... Hắn căn bản là ép buộc chính mình không tin. Sunet kéo ra cái mũi nhỏ. Tức giận nói. Hành, chính mình không làm được sự tình đã cảm thấy những người khác cũng làm không được. Ta cho ngươi biết, cái này gọi Kinkaku hay là ta thân thủ giết đâu. Lão sư đưa hắn trói buộc. Ta tự mình động thủ. Ngươi tự nhiên không cách nào tưởng tượng loại chuyện như vậy có khả năng. Bởi vì ngươi cùng lão sư ta kém quá xa. Kém quá xa, từng câu thiếu nữ giọng thanh thúy dường như một cái trọng chùy. Hung hăng nện ở Danzo trong lòng. Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn thất thần tịch mịch lẩm bẩm, tay vô lực buông ra. Ba cái đầu bị té xuống đất cũng hồn nhiên không cảm giác. Chúng ta đây như vậy quyết nhiên quyết định liều mạng. Đến cùng tính là cái gì a? Sarutobi cũng hiểu được nội tâm một hồi khổ sáp. Mình cùng mọi người quyết tâm liều mạng cũng muốn giết một cái địch nhân. Ở Si Phong trong mắt cũng là mang theo một cái trói buộc học sinh đều có thể đơn giản giết chết. Thế nhưng hắn lại đem chính mình cay đắng sâu đậm đặt ở tâm lý. Ngược lại vung tay hô lớn. Nhị đại thù đã bị kỳ đồ Si Phong sở báo. Konoha người A, chúng ta đã rửa nhục. Chúng ta ý chí chiến đấu vĩnh viễn không thôi. Chỉ cần có cây diệp phi múa địa phương, hỏa sẽ thiêu đốt, hỏa bóng dáng sẽ chiếu sáng làng, cũng để mới lá cây nảy mầm. Nhị đại ý chí vĩnh bất đoạn tuyệt, chúng ta hỏa ý chí còn có thể ở đời kế tiếp không ngừng truyền. Nói, hắn bên trong đôi mắt lóe một vẻ phức tạp, nhưng là vẫn rất nhanh tiếp tục vung tay cuồng hô nói. Vì nhị đại báo thù, vì Konoha rửa nhục giả Kuchiki Sifong. Kuchiki Sifong, Kuchiki Sifong, vô số Konoha ninja nâng cao cánh tay, bên trong đôi mắt chớp động vẻ cuồng nhiệt, tùy ý cuồng hô, hô tiếng điếc tai nhức óc, dường như muốn đem phổi toàn bộ không khí đều cùng nhau gọi ra giống như mang theo quân đội đặc hữu tục tăng. Đây vốn là Sifong trên chiến trường, chứng kiến lấy một địch nhiều tư thế oai hùng, cường sát dạ nguyệt địch, người cô độc diệt vân nhẫn. Lúc này càng là trực tiếp cường sát lúc trước vẫn đè nặng Konoha nhất phương người đánh vân nhẫn. được khen là làng mây hai đạo quang mang, kim giác ngân giác. Sáng tạo lôi độn lưu thể thuật hai đại lôi ảnh. Cái này ba cái danh tiếng hiển hách tên vào lúc này triệt để tiêu vong. Ồ, được rồi. Si Phong chợt nhớ tới cái gì lại tựa như đắc đạo. Các ngươi nhớ kỹ sớm một chút vào đánh tới a. Vân Nhẫn đại bản doanh Vân Nhẫn đã bị ta giết không sai biệt lắm. Đại khái còn có 1/10 chạy trốn. Bây giờ Vân Nhẫn đại bản doanh đã là một tòa trống rỗng. Chúng ta miễn là đi tiếp thu thì tốt rồi. Đạm Nhiên thoại ngữ để nghe được tiếng la chạy tới Mitokado Homura cùng Yutetsu Koharu càng là không nói. Chiến tích đã cường đại đến mức nhất định. Cái này đã có thể không thèm đếm xỉa đến tất cả tranh luận. Đến với bọn họ có tin hay không? Khẳng định thư A. Nếu như không phải tiêu diệt Vân Nhẫn đại bản doanh, ba người này đầu làm sao có thể dễ dàng như vậy mang đi ra ngoài. Sarutobi đi tới Si Phong bên người, nhẹ giọng nói: "Si Phong, người có thể giết chết Raikik, Kinkaku, Ginkaku là không phải đã vượt qua nhị đại đạt tới trong truyền thuyết đệ nhất đại nhân cái loại này?" Si Phong minh bạch Sarutobi ý tứ, hắn là chỉ thực lực, nhị đại bị Vân Nhẫn cùng Kinkaku, Ginkaku hai đại lôi ảnh vây công chí tử, liền cùng một người trong đó người đồng quy vu tận đều làm không được đến. Như vậy có thể giết chết ba người, mà còn có thể giết chết Vân Nhẫn đại quân Si Phong, là không phải đã đến được khen là nhẫn giới chi thần. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara loại thực lực đó. Si Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Còn sớm đâu, ta chỉ là đã chiếm chút lợi lộc mới. Chỉ có giết chết bọn họ, kim giác ngân giác hai người không ở Vân Nhẫn doanh địa. Ta tính được là từng bước đánh bại. Không có nhị đại lão sư xui xẻo như vậy. Còn như Vân Nhẫn đại bộ đội, đó là bởi vì ta có một ít kỳ diệu năng lực mà thôi. Nếu như nói riêng về thực lực, ta cùng với nhị đại kỳ thực kém không nhiều lắm. Nhị đại bản thân bỏ qua di động lực, đối mặt nhiều người vây công mới, chỉ có tử vong. Mà Si Phong cũng là bằng vào hưởng lôi quả thực miễn dịch rất lớn một bộ phận công kích. Ngoại trừ số ít vài cái đặc thù công kích, Si Phong hầu như liền là hoàn toàn miễn dịch. Tự nhiên không sợ quần chiến, mà nhị đại cũng là huyết nhục chi khu, khó tránh khỏi thụ thương. Bây giờ ta cũng bất quá là theo nhị đại chia 5 năm mà thôi. Si Phong cười nói, nhưng mà Sarutobi cũng là không còn gì để nói. Cùng nhị đại đại nhân chia 5 năm. Mà thôi. Nhị đại là từ thời kỳ chiến quốc đi tới. Từng trải vô số sinh tử tôi luyện. Uy danh hiển hách. Bao phủ toàn bộ nhẫn giới đỉnh cấp cường giả. Thay lời khác, Si Phong đã đứng ở nhẫn giới đỉnh điểm. Sarutobi vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng chỉ là ở trong lòng nói một câu. Konoha thiên. Thay đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,